Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 68, sinh khí muội muội. Sở Tích Tuyết phí tốt đại công phu mới cho Sở Phong trên thân vệt hết rượu thuốc. Sau đó để Sở Phong ngồi thẳng người, bắt đầu cho hắn bộ mặt dán băng dán cá nhân lớp 911. Ngươi xem một chút ngươi. Vốn là dài đến không nhân ái, hiện tại xanh một miếng tử một khối, đều muốn thành chư bát giới. Sở Tích Tuyết vừa cùng Sở Phong mặt đối mặt dán vào băng dán cá nhân lớp 911, một bên oán trách, nói cái gì đó, người nào thì vốn là dài đến không nhân ái, thiếu nắm có phải hay không? Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết gần trong gang tấc, thậm chí có thể cảm nhận được Sở Tích Tuyết hô hấp. Khẽ vươn tay thì nắm muội muội non mịn mềm mại khuôn mặt. Hơi hơi ra sức, tại Sở Tích Tuyết trên mặt bóp ra các loại hình dáng. Sở Tích Tuyết đã sớm thói quen Sở Phong chà đạp khuôn mặt nàng. Tùy ý hắn nắm bắt, hỏi, Sở Phong, ngươi đến cùng là làm sao biến thành dạng này a? Thật không cẩn thận, không phải nói à? Giúp người làm niềm vui a, một cái bác gái bị một đám lưu manh vây công, ta thấy ngứa mắt thì đi lên hỗ trợ. Sở Phong không dám nói chính mình ngay từ đầu là đánh lấy anh hùng cứu Mỹ chủ ý, nếu để cho Sở Tích Tuyết biết mình anh hùng cứu Mỹ cứu ra cái bà mập bác gái, đoán chừng nàng sẽ trực tiếp cười thành píp pi tôm gạt người. Sở Tích Tuyết không tin, muốn tin hay không? Sở Phong nhức cả trứng, buổi tối hôm nay chính mình cái này sóng anh hùng cứu Mỹ, đoán chừng là đồng loại nội dung cốt truyện bên trong thất bại nhất. Không có cứu ra cái mỹ nữ, ngược lại liền chính mình muội muội đều không tin, còn bị đánh thành nhị sư huynh, thật sự là thiệt thòi lớn. Trên mặt dán hết băng dán cá nhân lớp 911 về sau, Sở Phong lại nằm trên ghế salon. Nói ra, đúng, Sở Tích Tuyết, sau lưng ngươi lại cho ta xoa bóp, còn có chút đau, giảng đạo lý, thực là Sở Phong có chút mê luyến vừa mới muội muội cho mình xoa bóp đau cũng khoái lạc cảm giác. A, Sở Tích Tuyết rất ngoan ngoãn lại đi trên tay mình xoa thuốc tử. Hướng Sở Phong sau lưng đấm bóp, một lát nữa, Sở Tích Tuyết bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Theo trên bàn từ đâu tới điện thoại di động hướng Sở Phong trước mặt một đưa. Sở Phong, đây là có chuyện gì? Sở Phong quét trên điện thoại di động video liếc một chút. Chính là ngày đó chính mình cùng Lữ Uy đơn đấu video. Chính mình đại hỏa sự tình Sở Phong đã sớm biết. Cái gì chuyện gì xảy ra? Ta tại trên sân bóng ngược người. Không phải rất bình thường à? Không có chút nào bình thường. Người trước kia chơi bóng rổ so tiểu học sinh chẳng tốt đẹp gì. Đừng cho là ta không biết a. Sở Tích Tuyết trắng Sở Phong liếc một chút. Thân là gia hỏa này muội muội, Sở Tích Tuyết tự nhận là so phụ mẫu còn giải Sở Phong. Gia hỏa này trước kia cũng sẽ không chơi bóng. Sở Phong theo muội muội ánh mắt bên trong nhìn đến trần trụi không tin. Thân thủ tại nàng kiều đỉnh trên mông vỗ một cái. Tức giận nói, Sở Tích Tuyết, ngươi không biết nhiều chuyện đi, ta bóng rổ vẫn luôn lợi hại như vậy, dám xem nhẹ ta, ta mới sẽ không nói cho ngươi nha đầu này, là hệ thống giúp ta bật hách lạc. Sở Tích Tuyết bưng bít lấy cái mông, ủy khuất bĩu môi, cái gì đó, người ta nói vốn chính là sự thật, đánh người ta làm cái gì, ai để ngươi khinh bỉ ta, nhanh điểm tiếp tục xoa bóp. Ta lưng còn đau đây. Sở Tích Tuyết xoa xoa cái mông. Lúc này mới không tình nguyện tiếp tục nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất. Vừa cho Sở Phong xoa bóp một bên chua chua nói. Sở Phong, ngươi bây giờ chơi bóng rổ đều nổi danh. Những cái kia tiểu nữ sinh có phải hay không đến không ít thông đồng ngươi a? Nàng nghĩ đến chính. Mình cái kia hảo bằng hữu, chết hoa si mê gái. Trai. Kỳ Kỳ, liền luôn luôn nhãn giới khá cao Hứa Thi Kỳ hiện tại đều bên trong Sở Phong độc. thẳng la hét muốn tới câu dẫn Sở Phong. Nguy hiểm thật, mỗi lần đều bị chính mình cưỡng ép tạm thời ngăn lại. Có thể là mình tạm thời ngăn được Hứa Thi Kỳ, có thể ngăn không được hắn nữ sinh. Riêng là hắn và Sở Phong một trường học những cái kia. Sở Phong có chút đắc ý cười nói, đó là đương nhiên, giống ta ưu tú như vậy người, liền giống với bị chôn ở trong đống cát vàng, bây giờ bị móc ra, các nàng làm muốn lên đến tranh đoạt, đây không phải rất bình thường sự tình à. Nghe đến nơi này, Sở Tích Tuyết tâm nhất thời thì nhấc lên, vội vàng hỏi, sau đó thì sao, ngươi có hay không bị những cái này hồ ly tinh thông đồng đi? Hồ ly tinh? Sở Phong im lặng, đó là cái gì xưng hô? Đương nhiên không có. Sở Phong kiểu nói này, Sở Tích Tuyết đập đập chính mình bộ ngực, nhất thời buông lỏng một hơi, nghĩ thầm, hì hì, liền biết Sở Phong không phải như vậy bụng đói ăn quàng người. Thế nhưng là ngay sau đó, lại nghe Sở Phong thầm nói, có điều lại nói, làm sao lại không có thích hợp ta xinh đẹp muội tử đến cửa đây? Ta cái này độc thân vài chục năm thời gian khi nào mới có thể đến đầu a? Chấm ngoặc kép, ba, a tương đương, theo Sở Tích Tuyết dùng lực một bàn tay đập vào Sở Phong trên lưng. Cái sau nhất thời một trận thê thảm đau đớn chu lên. Sở Tích Tuyết, ngươi có bệnh có phải hay không a? Êm đẹp nổi điên làm gì? Tê tương đương, Sở Phong đau không được. Vừa thụ thương địa phương đều còn chưa xong mà. Trước một khắc Sở Tích Tuyết còn tại ôn nhu xoa bóp. Sau một khắc cũng là một bàn tay xuống tới. Người nào chịu đựng được a? Sở Tích Tuyết tức giận trắng Sở Phong liếc một chút. Sụ mặt cười lạnh. Ha ha, Sở Phong, ta còn tưởng rằng ngươi là có điểm mấu chốt người. Nghĩ không ra ngươi nguyên lai là tại đang chờ đợi ngươi ý trung nhân a. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Sở Phong bĩu môi, tức giận nói, cái gì phòng tuyến cuối cùng không đáy tuyến, ta phòng tuyến cuối cùng cũng là tìm xinh đẹp điểm cô nương cưới là được. Nam nhân bình thường không đều như vậy à, không cưới cái xinh đẹp điểm, chẳng lẽ còn cưới cái 180 cân bà mập về nhà? Sở Phong cái này thân thể nhỏ bé có thể chịu không được. Ta dựa vào, tại sao lại là bà mập? Mẹ chứng tương đương xem ra là bị tối nay trận kia đáng chết anh hùng cứu Mỹ cho tẩy não. Ta, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết muốn phản bác. Thế nhưng là phát hiện Sở Phong nói không có tật xấu a. Ngẩng lên trắng như tuyết cổ cả giận nói. Dù sao các ngươi nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Đều là thị giác động vật, nhìn thấy xinh đẹp thì không quản được chính mình nửa người dưới. Hừ, sau khi nói xong, Sở Tích Tuyết cũng đừng qua thân thể. Hai tay ôm ngực, một mặt ta không muốn để ý đến ngươi, bộ dáng. Sở Phong không hiểu ra sao, tổng cảm giác Sở Tích Tuyết nói chuyện có phải hay không có chút quen tai. Tựa như là không là vợ chồng cãi nhau thời điểm. Lão bà luôn luôn mở miệng đệ nhất cũng là các ngươi nam nhân đều không là đồ tốt. Sở Phong rất là kỳ lạ nói, Sở Tích Tuyết, ngươi tối nay không uống thuốc a? Tranh thủ thời gian tiếp tục giúp ta xoa bóp. Vô duyên vô cớ tức cái gì đây? Sở Tích Tuyết nhìn Sở Phong liếc một chút, muốn ta xoa bóp cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Nếu là có những cái kia không đứng đắn nữ sinh tìm ngươi, ngươi cũng không thể bị các nàng câu dẫn đi, biết không? Vì phòng ngừa chính mình hảo bằng hữu Hứa Thi Kỳ đến thời điểm đến cửa tìm Sở Phong, Sở Tích Tuyết nhất định phải trước thật tốt đem lời nói với Sở Phong rõ ràng. Dù sao cái kia chết kỳ kỳ dài đến cũng là họa thủy cấp bậc, Sở Phong có thể không nhất định có thể đỡ lại, khó mà làm được. Mẹ ta đều không quản ta yêu sớm không yêu sớm. Ngươi cái xú nha đầu ngược lại quản. Cái mông lại thiếu ăn đòn có phải hay không? Bớt nói nhảm, nhanh điểm tiếp tục xoa bóp. Sở Phong nằm trên ghế salon bĩu môi nói. Cái này xú nha đầu. Ba ngày không đánh nhảy lên đầu lật ngói. Còn quản đến ca ngươi trên đầu đến. thật sự là to gan lớn mật. 3. Ngao Tương Đương, Sở Tích Tuyết một lời không hợp lại một cái tát đập vào Sở Phong trên lưng. Lần này trực tiếp đứng người lên chống nạnh trợn mắt nói. Thối Sở Phong, ngươi nếu là không đáp ứng ta, thì mơ tưởng ta giúp ngươi xoa bóp, ngươi đâm chết tính toán. Hừ, sau đó, Sở Tích Tuyết dẫm lên bông vải dép lê, vung lấy đôi đuôi ngựa, cũng không quay đầu lại đi. Đậu đen rau muống, cái này xú nha đầu. Sở Phong một mặt nhức cả trứng xoa xoa chính mình, họa vô đơn chí, lưng. Trong lòng suy nghĩ chờ mình thương thế tốt lên, không phải đem cái này xú nha đầu cái mông đánh sưng, lại treo ngược lên hung hăng chà đạp một trận không thể. Đinh, Sở Phong điện thoại di động kêu lên, một cái tin nhắn ngắn gửi đi đến Sở Phong trên tay. Sở Phong nhận lấy nhìn điện thoại di động phía trên xa lạ kia mà quen thuộc dãy số. Hơi sững sờ, vô ý thức ấn mở tin nhắn. Chỉ thấy tin nhắn bên trong viết, Sở Phong, chúng ta có thể hay không? Đi ra gặp một lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.